Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, dìm nước liên quân. Lâm Bắc Phàm cảm thấy bản thân quyền năng giống như không chỉ điểm này. Ngẩng đầu, Lâm Bắc Phàm cái này thượng thương chi nhãn thấy được tầng khí quyển bên ngoài, thấy được gần 100 viên phiêu bạc vệ tinh nhân tạo. Trừ bỏ vệ tinh nhân tạo, còn có một số bốn phía bồng bềnh thiên thạch, nhân tạo trạm không gian, cùng với không có cách nào thu về vũ trụ rác rưởi. Lâm Bắc Phàm cảm giác tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm là có thể đem bọn hắn kéo xuống. Thử một lần, Lâm Bắc Phàm nhắm ngay một cái đường kính 10 mét tả hữu thiên thạch, dùng sức kéo một phát, một cái này thiên thạch động hướng về Lâm Bắc Phàm thụ lực phương hướng rơi xuống dưới. Mục tiêu chính là ở vào Đại Tây Dương bên trên lôi bạo thời tiết trung tâm. Bởi vì ở chỗ này, Lâm Bắc Phàm có thể tiến hành che giấu, không cho quốc gia khác trinh sát đến. Cái này thiên thạch nhanh chóng rơi xuống, cùng tầng khí quyển ma sát, hình thành một cái lôi kéo cái đuôi hỏa cầu, rốt cục đột phá tầng khí quyển, sắp đánh tới hướng Đại Tây Dương. Nương tựa theo cái này vẫn thạch lực trùng kích, ít nhất có thể đánh ra một cái sóng biển. Nếu như đánh tới đại địa, liền có thể hình thành phương viên mấy trăm thước hố to. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động, lập tức có mấy đạo lôi điện đánh qua. Ầm ầm, thiên thạch còn chưa rơi vào sóng biển bên trong, liền đã bị lôi điện đánh thành cặn bã. Một phen thí nghiệm về sau, Lâm Bắc Phàm đối với mình năng lực mới có tương đối hoàn chỉnh nhận biết. Kia liền là nắm giữ thiên tượng biến hóa lực lượng, cũng chính là trên mặt đất tất cả thuộc về hắn quản. Ngay cả ngoài không gian tầng ngoài cũng về hắn quản. Hắn có được cùng loại với thiên đạo quyền năng, xem ai khó chịu liền phách ai, còn có thể kéo mấy khỏa hỏa cầu xuống tới hình thành thiên phạt. Có được có thể so với vũ khí hạt nhân trung cực đả kích lực lượng. Tung bay a tung bay, Lâm Bắc Phàm chậm rãi trôi dạt đến châu Phi đại lục. Tập trung nhìn vào, phát hiện các quốc gia liên quân đã tập kết hoàn tất. Hơn nữa đã trùng trùng điệp điệp xuất phát, dám đánh ta người, cho các ngươi một điểm nhỏ giáo huấn. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, sau đó gió lớn nổi lên. Mây đen tập kết, sấm sét vang dội, bầu trời trở tối, sắp mưa to. Thấy một màn như vậy, các liên quân đều có chút hoảng, muốn mưa như thác đổ. Đáng chết, dự báo thời tiết lại không chuẩn. Gần nhất châu Phi khí trời thực sự là biến hóa khó lường, càng ngày càng quỷ dị. Không chỉ châu Phi, cả nước các nơi đều có. Ta nghe nói trước đó ở Đại Tây Dương còn có một cái mưa to. Tràng diện kia nguy nga. Bây giờ không phải đàm luận những chuyện kia thời điểm. Mọi người mau dừng lại, đề cao cảnh giác, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Cẩn thận bị thiên lang đánh lén. Ngoặc kép, trước đó các lính đánh thuê cũng là bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện mưa lớn khiến cho toàn quân bị diệt. Bọn hắn hấp thụ khắc sâu giáo huấn, cho nên gặp đến loại này biến hóa thời tiết lập tức làm tốt phòng ngự công tác. Soạt một tiếng, mưa rào tầm tã rơi xuống, nước mưa thật lớn vô cùng, mỗi một viên nước mưa cũng giống như viên đạn một dạng lớn. Đánh vào thân người bên trên đau nhức, các binh sĩ chống lên dù che mưa cùng lều vải, không bao lâu đã bị đánh cái nhão nhoẹt. Thế nhưng là trong xe không gian nhỏ hẹp, lại chứa vào bao nhiêu người, nghĩ tìm một chỗ tránh mưa, chung quanh mặt đất đều bị dìm nước, lầy lội không chịu nổi, xe lại nặng, nghĩ thoáng ra ngoài cũng khó khăn, không cẩn thận sẽ còn rơi vào trong khe, dạng này càng thêm xúi quẩy, các vị binh sĩ cùng một chỗ chửi mắng đáng chết thời tiết, một bên ở mưa to run lẩy bẩy. Mưa to hạ một ngày một đêm mới thu nhỏ, chung quanh mấy chục cây số biến thành vùng ngập lụt, xe đều bị nước cho chìm, thật sâu rơi vào trong bùn đất, có trực tiếp đều tắt lửa, khó có thể vận hành. Cơ hồ tất cả mọi người ướt đẫm, giống như mới từ trong biển rộng vớt đi ra một dạng. Trên thân cõng lại nặng lại dày vũ khí, lại cõng ẩm ướt tách tách quần áo. Cảm giác đặc biệt khó chịu. Một bên khác, làm liên quân bị bão tố ngăn trở tin tức truyền tới lúc. Thiên lang dòng binh đoàn đều tập thể ngạc nhiên. Cái gì? Bọn hắn lại tao ngộ bão táp. Trận mưa này cũng là thình lình. So với một lần trước còn muốn lớn hơn. Hạ một ngày một đêm, đem bọn hắn đều làm chìm. Đại quân không có cách nào xuất động. Ngoạc kép, ngươi nói có phải thật hay không? Ramilado kích động hỏi, binh sĩ cũng kích động trả lời. Ramilado, tất cả đều là thật. Ngươi xem, đây là ta thu lại xuống hình ảnh. Đám người mở video lên nhìn, phát hiện quả là thế. Liên quân vừa vặn đến đoạn đường chỗ trúng địa khu, lúc này rơi ra mưa to, đem bọn hắn đều chìm. Lúc đầu, thiên lang dòng binh đoàn đều đã làm xong phấn khởi phản kháng chuẩn bị. Thế nhưng là ai ngờ lại tới một trận bão tố, trở ngại hắn tiến lên bộ pháp, làm cho cả liên quân đều bị tai họa, tương đương với đem nó lực lượng hủy một nửa. Thực sự là quá thê thảm, Ramilado đều lòng sinh đồng tình. Mưa to a, liên tục hai lần a. Nói là ngoài ý muốn ai mà tin? Ramilado móc ra răng sói, cặp mắt lửa nóng nói, cái này nhất định là tổ thần điện hạ đang phù hộ chúng ta. Chỉ có thần minh mới có sức mạnh to lớn như vậy. Mọi người đi theo ta thành kính cầu nguyện, cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ. Những người khác cũng cấp tốc hành động, cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ. Cảm tạ tổ thần điện hạ nhân từ. Ngoặc kép, sau đó, Ramilado vung tay lên. Đây là tổ thần điện hạ ban cho chúng ta cơ hội. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Làm mưa rơi đẩy đi về sau, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Là thủ lĩnh, đám người chăm miệng một lời, thanh âm to rõ. Sau đó, ở mọi người cho rằng mưa to liền muốn đình chỉ thời điểm, nó chỉ là thu nhỏ mà thôi. Bởi vì mây đen bên trên không nước, Lâm Bắc Phàm từ địa phương khác vận chuyển nước qua tới. Sau đó mưa lại biến lớn, liên tục hạ vài ngày, cũng không thấy đình chỉ. Lần này, xe lại bị che mất mấy tầng. Không chỉ xe không có cách nào dùng, ngay cả bọn hắn mang theo rất nhiều cao tiêm đoan vũ khí đều bởi vì nước vào mà không dùng đến. Cứ như vật phế đi, bọn hắn đành phải tạm thời bỏ qua những cái này vũ khí. Trừ bỏ một chút lưu thủ binh sĩ, những người khác tìm kiếm địa phương khác tránh mưa. Còn có bọn hắn mang theo đồ ăn, cũng mau muốn khô kiệt. Bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới, bọn hắn đành phải thỉnh cầu trợ giúp. Thế nhưng là mưa thực sự quá lớn, đã diễn hóa thành thủy tai. Cứu viện xe không lái vào được, muốn không vận trên đỉnh đầu tất cả đều là gió lớn. Cũng không bay vào được, chỉ có thể tìm thuyền tới. Thế nhưng là thuyền lớn không lái vào được, thuyền nhỏ vừa mới tiến đến liền bị sóng gió lật tung. Các binh sĩ bị nhốt ở từng cái đảo hoang, đồ ăn khan hiếm, thân thể rét lạnh, một nửa người sinh bệnh, đều nhanh muốn hỏng mất. Cái này đáng chết khí trời, chẳng lẽ chuyên môn cùng chúng ta đối đầu? Đời ta đều không có gặp được như vậy biến thái thời tiết. Ta cảm giác đây là thượng đế đối với chúng ta trừng phạt. Chúng ta khả năng làm một kiện sai lầm sự tình. Đừng nói thượng đế, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Ai cứu ta, ta liền nhận ai làm cha. Ngoặc kép, đúng lúc này, rốt cục có thuyền mở vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.